Xích Tâm Tuần Thiên, chương 755, Mãn Tọa Hoa Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng Khấu mở hai phủ, tức được hai thần thông, có hy vọng thành tựu thiên phủ, ngoại lâu cảnh lại có thất tinh thánh lâu bí pháp chuẩn bị, quả thực có tư cách nói một tiếng, thần lâm cũng không phải là xa không thể chạm lúc này Phong Minh, cũng không biết hắn mới thu tùy tùng nghĩ cái gì, xem là cái gì, tại Văn Khê huyện, loại này a dua nịnh hót hắn tùy tùng không biết có bao nhiêu án kỳ thực cũng không quan tâm. Hắn oán hận với hắn tại Uy Ninh Hầu phủ chỗ bị khuất nhục, nhưng trong lòng cũng phi thường rõ ràng, hắn không có phát tác tư cách. Cho nên hắn chỉ có thể một chén uống rượu. Phong Việt cũng bất kể hắn, vẫn tự tươi cười chồng chất tại trên mặt, đối mỗi người nhiệt tình nói chuyện. Hắn làm sao có thể cười đến như vậy rực rỡ đâu. Lặng lẽ phụng bồi Phong Minh uống rượu Khương Vọng, bỗng nhiên ý thức được một chút. Thanh Vân Đình đường đường tông thủ tại Uy Ninh Hầu phủ thọ yến trên chỗ chịu đủ loại vắng vẻ, cuối cùng cũng sẽ rơi ở trong mắt Uy Ninh Hầu. Phong Việt nếu đúng vì chữa trị quan hệ mà đến, hắn lúc này chịu bất kỳ một phần khí, đều không trắng chịu. Hắn càng là nhiệt tình, càng là bị vắng vẻ, lại càng là có thể làm cho người hả giận. Khương Vọng lặng lẽ nhắc nhở chính mình, đây là một đầu lòng dạ quá sâu lão hồ ly, đối mặt hắn thời điểm, cần vạn phần cẩn thận. Nếu muốn thuận lợi lẫn vào Thanh Vân Đình, bắt được Vân Đình Tiên Cung thất lạc kiến trúc thì không thể tại trước mặt người này lộ liễu nửa điểm dấu vết. Ngay tại ăn uống linh đình thời điểm, phòng ngoài chợt vang lên một tiếng truyền. Vũ Công Hầu đến đây cùng hạ. Tân khách nhất thời ồn ào. Uy Ninh Hầu 300 tuổi sinh nhật tới hạ người sao mà nhiều, nhưng không một người, có này phân lượng. Cho dù là Mặc Môn Thiên Tài Mặc Kinh Vũ, cũng chỉ hơi không bằng. Ai không biết Vũ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa, là trước mắt Ung Đế nể trọng nhất làm thần. Một cuộc quốc chiến, khiến Ung Quốc tình thế đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ung Quốc một công tám hầu, Anh Quốc công Bắc Cung Ngọc lúc trước sau đó, đều là không thể nghi ngờ đệ nhất nhân. Đây là do qua lại chiến công, với hắn thực lực cường đại chỗ quyết định. Nhưng tám hầu xếp hạng, lại có bất đồng. Tại Hàn Ân thời đại, Vũ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa mặc dù mới tình ngút trời, nhưng làm tám hầu bên trong tuổi tuy nhỏ chính là cái kia, vẫn là bị coi là nhân tài mới xuất hiện, vua và dân phổ biến cho là hắn hơi lộ vẻ non nớt, địa vị tại tám hầu bên trong, kính theo ghế hạng bét. Mà Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ chính là uy tín lâu năm thần lâm cường giả, tại Ung Quốc quân chính hai giới kinh doanh nhiều năm, thực lực mạnh, uy vọng cao, tại tám hầu chung cũng thuộc về thượng du vị trí. Bây giờ Hàn Ân bỏ mình, Hàn Húc cầm quyền. Vũ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa tại Hàn Ân bỏ mình trong ngày hôm ấy, liền lập tức tiếp trường cấm quân, giết được Thiên Mệnh phủ đầu người cuồn cuộn, máu tươi rửa qua Ung Vương cung, cường thế trấn áp thời cuộc. Từ nay về sau lại thân vào Lan An phủ, chính diện nghênh chiến Thanh Giang thủy quân Tống Hoành Giang. Cuối cùng liên thủ Anh Quốc công Bắc Cung Ngọc, đem Trang Lạc liên quân đuổi ra Ung cảnh. Trận chiến này mặc dù tại quân đội công nhiên bày tỏ chung, công đầu nhớ vì Bắc Cung Ngọc, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Bắc Cung Ngọc đối Hàn Húc ủng hộ, thiếu kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Ung Quốc duy nhất công tước, địa vị của hắn hiện tại vẫn không thể dao động, bất quá Tiết Minh Nghĩa quật khởi nhưng cũng là thế không thể ngăn cản. Đồng dạng tham dự Trang Ung Quốc chiến, tại chiến sự Trung Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ biểu hiện tương đối liền rất kém, mang theo ba vị thần lâm hầu ra, lại không có thể chém giết đỗ như hối. Khó tránh khỏi có thể có âm thanh, nói cùng chiến bốn hầu cũng không hết sức, hưởng thụ đã lâu, ý chí chiến đấu không có rồi, không chịu vì quốc sự liều mạng. Này tiêu tan so sánh, lúc rời cảnh bất đồng. Bây giờ Vũ Công Hầu, không nói nhóm hầu thứ nhất, cũng cùng thừa Đức Hầu Lý ứng tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Có người trên sẽ có người dưới, Uy Ninh Hầu thanh thế, đương nhiên từ từ chảy xuống. Tiêu Vũ lần này thọ yến mở được lớn như vậy phô trương, thậm chí không biết dùng biện pháp gì, đem Mặc Kinh Vũ đều mời tới, khó không có vãn hồi uy thế nguyên nhân tại. Loại này lực ảnh hưởng xếp hạng biến hóa, cũng sẽ không như thế nào minh xác đi ra, nhưng lại cụ thể chính là biểu hiện tại các mặt chung, vì mọi người biết. Tỷ như Uy Ninh Hầu 200 tuổi sinh nhật thời điểm, Ung Đế nhưng là tự mình có mặt cùng hạ, lần này 300 tuổi sinh nhật lại chỉ khiến bên trong quan tặng một phần lễ. So với như lúc này hạ nhân chẳng qua là báo một cái tên Tiết Minh Nghĩa. Tại chỗ tới vì Uy Ninh Hầu chúc thọ tân khách, tuy nhiên cũng dồn dập đứng lên nghênh đón, không người dám tại ngồi yên. Uy Ninh Hầu không nghênh đón, cũng đã có người khẩn cấp nghênh đi ra cửa. Cho dù là tâm có oán hận, đồ cầu một say Phong Minh, cũng vội vàng đứng lên. Có thể thấy được hắn vẫn chưa thật say, đáy lòng hay là thanh tỉnh. Khương Vọng theo đám người đều đứng dậy, nhìn trộm dò xét hướng Uy Ninh Hầu, người kia sắc mặt ngược lại cũng không cái gì biến hóa, nhưng này mặt không đổi sắc bản thân, liền đã nói rõ vấn đề. Toàn bộ xa hoa trong đại viện, duy nhất còn ngồi ngay ngắn bất động người, chỉ có Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ, cùng với bên cạnh hắn Mặc Kinh Vũ. Uy Ninh Hầu là chủ nhân, lại lớn tuổi bối cao, tự nhiên có thể bất động. Mặc Kinh Vũ vô luận là lưng ỷ Mặc Môn hay là Tần Quốc, tất cả cũng không cần quá cấp Vũ Công Hầu mặt ngoài. Đương nhiên, hắn ngồi yên, bản chất trên cũng là một loại tỏ thái độ. Là đúng Uy Ninh Hầu ủng hộ. Hắn bổn không cần như thế, cho dù hắn đứng dậy nghênh đón, cũng sẽ không có người cảm thấy hắn a dua, chỉ sẽ cảm thấy hắn lễ số chu đáo, hắn cũng không cần đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Này sau lưng phức tạp ý vị, gọi người không thể không suy nghĩ sâu xa. Quân giày đạp địa có tiếng, oai hùng bất phàm Vũ Công Hầu bước đi vào bên trong viện, trên người mặc giáp, trên mặt mang cười. Tiêu lão 300 năm sinh nhật, là như thế trọng yếu thời gian. Tiết mỗ người đến được đã muộn, mong rằng bao dung. Tới, liền không tính là trễ. Nhưng thật ra lão phu chiêu đãi khách quý, không thể bứt ra nghênh đón, hy vọng Tiết Hầu không muốn chú ý mới là. Tiêu Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, tay phải bình thân cùng mời. Mời bên này ngồi xuống. Sớm có người nhường Tiêu Vũ bên tay phải vị trí tới, đợi chờ Tiết Minh Nghĩa ngồi vào vị trí. Mặc Kinh Vũ ngồi ngay ngắn ở Tiêu Vũ bên tay trái, cũng không nói lời nào. Tiêu lão nói đùa, ngài nếu là đi ra nghênh đón, ta nào dám ngồi vào vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Minh Nghĩa long hành hổ bộ, trực tiếp đi đến chủ bàn, đi đến đặc ý cho hắn để chống vị trí phía trước, nhưng còn chưa dứt tòa. Hắn dương mắt nhìn một chút. Thiên khung, nhìn thoáng qua kia châu khí tạo hình tinh cùng nguyệt, lại quét qua trong viện Mỹ tử món ngon, nhất thời cũng không nói lời nào. Tiêu Vũ thật cũng không sợ cái gì, hắn có lúc này địa vị ngày nay, là một đao nhất thương đánh giết đi ra. Hắn tất cả hưởng thụ, đều là cần phải nên được. Chính là Hàn Ân sống lại, cũng nói cũng không được gì. Càng đừng nói chẳng qua là một cái cùng hắn đồng liệt Tiết Minh Nghĩa. Như thế nào, Tiêu Vũ nhìn chậm chạp không ngồi xuống hắn. Tiết Hầu có gì chỉ giáo? Sao dám? Tiết Minh Nghĩa quay đầu lại, cười nói. Tiết mỗ chẳng qua là cảm thấy, thân vào quý phòng, thịnh cảnh này, nào đó hai tay trống trơn, thật sự có một ít khó coi rồi. Ngươi là quý nhân, tới tức khách quý, lời nói tức quý thanh âm, ngồi thì quý lễ. Vừa lại không cần ngoại vật tới hạ. Mặc Kinh Vũ vào lúc này lên tiếng, thanh âm xuyên qua huyền thiết mặt nạ, có một loại khô khan không chân thật cảm. Hay là mời ngồi đi? Tiết Minh Nghĩa nhìn hắn, tựa hồ chính là đang đợi hắn mở miệng, khẽ mỉm cười. Mặc gia cao nhân như vậy cất nhắc ta, ta lại càng không nên không biết phân biệt, tay không mà đến. Hoàn hảo ta thật có chuẩn bị, Tiết gia cũng không phải vô lễ môn đình. Nói tới đây, tầm mắt quay lại Tiêu Vũ, trong miệng nói ra. Đưa lên tới, tiếng nói vừa dứt, viện môn mở rộng. Bốn viên giáp sĩ, giơ ngang một cái chói gô người, đi vào trong viện. Tiến độ kiên định, giáp lá giao hưởng. Như hành quân, tựa như hướng trận, khí thế lang nhân. Cho nên hết chỗ ồ lên. Cách trương.